Chương 1537, đánh bất ngờ Lưu Vong Đảo. Phần 2, ta nếu như đều đem chỗ tốt chiếm, ta nhân sinh cũng sẽ không sống như hôm nay như vậy thú vị. Ngươi nói đúng không? Phải Huyết Diệp cười cười, đây cũng là, vẫn là đại trọng mã câu nói kia, ta vì mọi người vì mình. Câu nói này xác thực cực kỳ thực dụng, hơn nữa trình tự không thể điên đảo, đối nhân xử thế mà, hiện nói trả giá nói tiếp hồi báo, phải nhận được rất nhiều, bằng không, sẽ chúng bạn xa lánh. Sau đó, hai kiện thần khí trở thành tiêu điểm, bất quá, phân phối hồi hộp không lớn. Cái kia danh tự rất là cảnh đẹp ý vui thần khí giao găm cuối cùng dùng nội bộ cạnh tranh phương thức, từ một đàn thủ pháp xuất chúng đạo tặc ra giá, cuối cùng, mục thương lấy 14 chỉ hệ ủ bê giá cần đi. Nói thật, cái giá tiền này đã là siêu tiện nghi. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ thế giới trong phạm vi cũng không tìm tới nhất kiện thần khí, xe vở China cũng chỉ có chính là hai kiện mà thôi, cây trùy thủ này nếu như là đặt ở trên thị trường bán, không có 40 triệu đừng nghĩ lấy đi. Còn như thiên thần khí hổ nhiếp thiên hạ, tranh đoạt thật không có như vậy kích ác, bởi cuối cùng xuất hiện ở hạ ngục giam đầy sắt thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở chỉ có hai cái đệ nhất nhu cầu là trường kiếm người, một người trong đó vẫn là nở tờ cờ, cho nên cái này trường kiếm tự nhiên mà vậy thì cho Độc Luyến Thu Vũ. Độc Luyến Thu Vũ làm việc vô cùng sảng khoái, nàng cho tứ đại quân đoàn mỗi cái đoàn đều chi 1.000, từng cái đoàn nhỏ đều chuẩn bị một cái dưới, lúc này mới nhận lấy trường kiếm trong tay. Ta tinh tế thay lão tỷ tính toán, vì đạt được thanh trường kiếm này, nàng tìm sắp xỉ 70 chỉ hệ UB nhưng là nói đi nói lại thì, như loại này siêu thần binh, lấy được tỷ lệ thấp cực kỳ bé nhỏ, ngoại trừ thiên tinh địa cầu, coi như là có cao như vậy phẩm giai cấp B, mặc dù là có thể tuân ra thiên thần khí, cũng sẽ không tuân ra thiên khí, thuộc tình bên trên nhất định phải đánh lên rất lớn chiết khấu. Cho nên, nói một câu cũng không lệch kích, thanh trường kiếm này, chắc là thiên thần khí trường kiếm trung lưu nhất gốc trường kiếm, đừng nói 70 triệu, hơn nữa 70 triệu, vẫn sẽ có rất lân bê chiến sĩ chịu xài tiền mua. Chỉ bất quá, mua về là một chuyện, khó khăn nhất vẫn là vũ khí này cao không thể chạm sử dụng đẳng cấp. Trải qua hai trận thành chiến sau đó, ta như cũ lấy 241 cấp đẳng cấp ưu thế vượt lên đầu thế giới bảng đẳng cấp, Độc Luyến Thu Vũ xếp hàng thứ 3, đẳng cấp đạt tới 240 cấp. Khoảng cách trang bị thanh trường kiếm này còn có 15 cấp khoảng cách, hơn nữa, thanh danh của nàng cùng quân công tích phân đều kém 200 đa vạn. Ta khác sâu lý giải đến rồi đẳng cấp không thể sử dụng như căn trang bị, không thể giải phóng như căn vật thống khổ. Điểm này, từ ta thất thải thần long chứng bên trên liền có thể thấy đốm. Cho nên, ta suy đi nghĩ lại, quyết định một việc nếu hôm nay đã chơi đùa đã trễ thế này, vậy cũng không sợ lại thiệt đằng chút thời gian. Lấy Long Chi Ảnh cầm đầu Hàn Quốc kích vào phần tử không phải vẫn luôn cùng sẽ vợ China làm khó dễ sao? Vậy hôm nay tầm tình không nể mặt bọn họ, mượn bọn họ coi như hoạt động tích phân đột lộ đi. Nghĩ tới đây, ta và cả Phủ Sino rất nhanh thương lượng một chút, định ra rồi một cái ăn miếng trả miếng kế hoạch. Chúng ta đại bộ đội bắt đầu đối với Hàn Quốc người chơi vây mà không giết, đại bộ đội cố ý đem tốc độ di động hạ, cũng ở trong đội ngũ trắng trợn tuyên dương. Nói là muốn lui lại đi bảo hộ Italy khu, bởi vì có một chi nước Đức ngoạn gia cường lực quân đoàn đang hướng về Italy khu phương hướng xâm chiếm. Kể từ đó, theo bước tiến của chúng ta càng ngày càng chậm, Long Chi Ảnh cho là chúng ta sinh lòng khiếp đảm, cư nhiên tự cao tự đại dẫn dắt bộ đội phản truy qua đây. Bọn họ cái này một truy, vừa vặn chúng ta mà tính, bảo bối mang theo thuộc tỉnh tăng vào ta, tiểu tĩnh. Băng Vũ Vô Ưu và Ấm Áp Hạt Gạo theo không trung thông lộ bay đi Hàn Quốc người chơi lưu đầy tiểu đảo, thẳng đến hòn đảo nhỏ kia trung tâm truyền tống đi. Bởi Hàn Quốc khu đã triệt để rơi vào tay giặc, cho nên bọn họ lưu đầy trên hòn đảo nhỏ này không còn có cái gì chủ thành, chỉ là ở lệnh trung tâm vị trí có một điểm phục sinh. Thật buồn bực chính là, cũng là bởi vì diệt quốc nguyên nhân, cái này điểm truyền tống chu vi cũng không có truyền tống sư, không có truyền tống sư điểm phục sinh. Cũng không có chủ thần thả ra phù hộ quang hoàn. Đảo nhỏ này khoảng cách trước kia Hàn Quốc khu bản thổ cũng không xa, bảo bối phi hành chỉ cần 20 phút tả hưu đã đến, chúng ta một mực trên cao ngưng lại, cũng không có đơn giản xuống phía dưới. Bởi bảo bối phi hành khoảng cách quá cao, khiến trên mặt đất Hàn Quốc người chơi căn bản là không cách nào hiểu rõ trên bản đồ lớn thai hoàng ẩm, bảo bối vòng quanh toàn bộ Hàn Quốc khu điểm phục sinh buôn bán lợi một vòng lớn. Triệt để bang Ấm Áp Hạt Gạo mở ra cái này một mảnh ý đồ. Lúc này, Ấm Áp Hạt Gạo tiểu ỷ hiệp như hoa, tử phi ca ca, không gian của ta rời đi còn kém 4 phút có thể làm lạnh được rồi. Long ta tính một chút thời gian, cười lạnh gật đầu, ở tổ đội trong kinh nói chuyện nói đến, Phỉ Nhi, truyền thủ thành công mệnh lệnh này một cái, trên bản đồ lớn, chúng ta người chơi bộ đội cùng nở tờ cờ quân đoàn rất nhanh thì đem Hàn Quốc người chơi vây lại, tiền tiền hậu hậu, dùng không đến 3 phút thời gian lúc này, tứ đại quân đoàn hoạch tâm người chơi cùng với dị tật các lộ ủy trưởng cao đoan nở tờ cờ tụ tập với nhau, dư A theo ấm áp hạt gạo thực hiện bộ thự đứng thành một cái cực kỳ lớn chu vi hình tròn. Sau đó, bảo bối mang theo chúng ta 4 người người bằng nhanh nhất tốc độ hàng không xuống tới. Giờ khắc này, không ít ở điểm phục sinh chu vi ấu đả tiểu quái thú Hàn Quốc người chơi tại chỗ mắt choáng váng, cái này một vỡ tuồng, hoàn toàn ngoài tưởng tượng của bọn hắn thừa dịp các nàng sững sờ khoảng khắc, ta và tiểu tĩnh lập tức triệu hoán ra trưởng thành của mình cấp tọa kỵ, đem ấm áp hạt gạo cùng băng vũ vô ưu dẫn theo đi lên, xông thẳng Hàn Quốc khu điểm phục sinh một cái 223 cấp Hàn Quốc kiếm sĩ nổi giận mắng, không phải bình thường, người đây nên chết tới Hàn Quốc khu đảo cái gì. Loạn ta long khí ba gào thét mà đến, đưa hắn cùng bên người hắn 4 cái đồng đội tất cả đều đánh thành bánh bột ngô, phẫn nộ quát, không muốn chết nhanh lên lò gặp Hàn Quốc các người chơi đầu tiên là hổ khu chấn động, sau đó, được kêu là mọi người kêu đánh A, cái kia kỹ năng và vỏ dưa hấu, chứng thối thần mã liền cùng không lấy tiền tựa như hướng ta và tiểu tĩnh trên người nhưng thế nhưng, bọn họ rất nhanh phát hiện một việc, đó chính là lấy bọn họ loại trình độ này công kích, căn bản là không. Làm gì được ta và tiểu tĩnh, ở trên người ra chỉ 200% toàn bộ thuộc tính đề thăng sau đó, ta và tiểu tĩnh hoàn toàn có thể cùng thiên thần cấp B hoa ngang bằng Hàn Quốc khu người chơi mặc dù không biết kế sách của chúng ta, nhưng lại như cũ gắt gao chắn trước mặt của chúng ta, từng cái hàm răng cắn khanh khách vang, ở trên người của chúng ta liều cái mạng giả một dạng cơ vũ khí. Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho nên cũng không mềm tay, chân long nộ cùng nguyên tố long ngự song song bạo phát. Một cái long thần nhận huy kích đi ra trong lúc nhất thời, 8 đạo thần long quang nhận bạo phát một dạng từ trong tay của ta khuyết tán ra, đấu đá lung tung, đem ta mở cái quỹ tích ở trên tảng lớn Hàn Quốc người chơi một phân thành hai, đánh thành hai nửa tiên huyết 4 phía, số liệu tung bay, quân công tích phân vui lấy được mùa thu hoạch tấm áp hạt gạo ngạc nhiên nói, tử phi ca. Ca lực công kích vẫn là như vậy khủng bố ta cười nói, ha ha, ta đang đợi tự nhiên nha đầu cho ta tiện áo choàng tới đây. Đưa tới áo choàng, e rằng công kích biết càng hỏa bạo một điểm tiểu tĩnh mượn ta long thần nhận yểm hộ trước ta một bước tới sát điểm phục sinh trung tâm vị trí, không ra 3 giây, ta cũng chạy tới khu vực này. Lúc này, ấm áp hạt gạo thả người xuống ngựa, ở tiểu tĩnh thánh kỵ sĩ tôn nghiêm dưới sự bảo vệ, rất nhanh đã chọn khu vực, phóng ra cái kia cường đại gần như nghịch thiên, CD thời gian lại cực dài dịch chuyển không gian trong lúc nhất thời. Tảng lớn sẽ vở China tinh anh người chơi cùng nở tờ cờ tất cả đều xuất hiện ở bên cạnh chúng ta tại chỗ Hàn Quốc người chơi sợ đến mục trường khẩu nốc. Loại trang diện này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên trong chúng ta người chơi vừa đến, gì tất coi như. Người đứng đầu hàng binh, người thứ nhất xông về Hàn Quốc ngoạn gia của lạc, cơ múa lên ở trong tay trường kiếm một trận điên cuồng chém mà cơ hồ là cùng lúc đó, chúng ta đội hình rất nhanh mở ra. Thiên lang huyết kỵ sĩ ở điểm phục sinh bên ngoài nhấc lên đạo thứ nhất phòng tuyến, mục đích làm như vậy rất đơn giản, là vì phòng ngừa từ Hàn Quốc khu tiểu đảo cùng ở huyền kiếm ngoài thành tử vong sống lại trở về Hàn Quốc người chơi chạy. Tầng này phòng tuyến bên ngoài, bao vây lấy 2 tầng có nhân bánh bích quy chúng ta tinh anh xạ thủ đoàn cùng ma đạo sĩ đoàn. Lại dựa vào bên ngoài, thì là một tầng bờ rủ gờ trọng nỗ thủ. Còn gì tất quân đoàn thì cùng chúng ta những cái này chiến sĩ tinh anh. Thì phối hợp không trung phi lang đoàn cùng nhau đem tán lạc Hàn Quốc người chơi đánh chết. Giờ khắc này, khiến cho ta mừng rỡ không thôi chính là, ở phi lang đoàn trong trận doanh, ta thấy được đoàn trưởng cắt lọt chứng kiến ta sau đó, kích động không ngừng, trên không trung đối với ta hành một cái ôm kiếm lễ. Đại nhân, ta cắt lọt nhờ ngài cùng Phỉ Nhi đại nhân phúc, khởi tử hoàn sinh ta đối với hệ thống đại thần lần đầu tiên tâm tổn cảm giác kích, nhờ có chúng ta đánh tan hoàn toàn minh hộ quân đoàn. Cho nên được thưởng cho nhưng là so với huyền kiếm thành cùng Phật ngữ. Thành lấy được thưởng cho nhiều hơn, trong đó liền bao gồm nở tờ cờ số lượng khôi phục, đây cũng là cắt lọt có thể sống lại nguyên nhân. Ta vui vẻ mà cười, lão đệ, nếu sống lại, mượn những thứ này không biết chết thái điểu luyện tay một chút, tìm xem cảm giác đi cắt lọt cười to nói, tuân lệnh phi lang đoàn, giết hảo sự thành xong. Lúc này, không trung rất nhanh bay tới một sáng loáng vật, kèm theo một cái vui sướng giọng nữ. Kaka, da của ngươi ta mỉm cười, một tay lấy nó tiếp được. Người nói chuyện, không hề nghi ngờ là Lạc Lam nha đầu kia, mà nàng đưa cho ta, chính là linh hồn chiến khí thiên hổ chi ra ta lập tức thay cho mặc trên người đeo 50 nhiều cấp bí cảnh làn gió, đem tinh này trí áo tròn thay, trong lúc nhất thời, tất cả của mình thuộc tình lần nữa sẽ ra biến hóa rõ ràng không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long giả đẳng cấp, 241 danh xưng, vượt cột lượng máu giá trị, 3489014 vật lý công kích lực, 10071230090 lực phòng ngự vật lý, 7137702 phòng ngự ma pháp lực, 3778183 tỷ lệ bạo kích, 74% danh vọng giá trị, 164000200 may mắn giá trị, 130 quân công tích phân, 43100000 đương nhiên, cái này thuộc tính chẳng qua là ta bạch bản thuộc tính. Trên thực tế thuộc tính cho nở nếu so với trước mắt thuộc tính dơ lên gấp 2 nhiều, đó chính là không xuất bản nữa kỹ năng lòng trưởng thương khung cùng tuyển cận chiến vũ điệp ra sau đặc hiệu lúc này, đoàn người lóe lên một đạo đi tới, một hỏa sắt chiến hổ đánh bất ngờ đến. Rồi bên cạnh ta, chiến hổ sau lưng bên trên ngồi lên hai cái xinh đẹp như hoa mỹ nữ, hừ hừ, chúng ta tới rồi.